tu chân giả tại dị thế. Chương 449, Hồi Ma 2, Góc Truyện Audio.com. Lão giả áo xám ra tay cứu nhị trưởng lão không còn kịp, lập tức trong tay bắn ra một mảng hắc mang. Với tốc độ vô cùng cường hãn như vậy, U Minh lão đại cùng với Phượng Kình không thể né tránh. Ầm ầm, sau đó là những tiếng nổ, thân hình của U Minh cùng Phượng Kình đã bị bắn xuống mặt đất. Thân ảnh áo xám này vừa xuất hiện đã đả thương 4 cường giả, khiến cho mọi người vô cùng khiếp sợ. Nhạc Thành cũng khẽ giật mình, thân ảnh áo xám này quá cường hãn, ngay cả Hỏa lão cũng không phải là đối thủ. Hỏa lão, ông không sao chứ? Nhạc Thành thân hình nhoáng lên, sau đó đã đến bên cạnh Hỏa lão mà nhét một viên đan dược vào miệng lão. Không có việc gì, chỉ hơi bị thương mà thôi. Hỏa lão không hề khách khí mà tiếp nhận viên đan dược của Nhạc Thành nhét vào trong miệng. Ngươi cẩn thận một chút, hắn chính là Hôi Ma Cửu Tinh Đấu Tôn. Hỏa lão cất tiếng nói với Nhạc Thành. Hỏa lão biết hắn, Nhạc Thành cất tiếng hỏi. 200 năm trước hắn là Thất Tinh Đấu Tôn, đã từng bị ta đánh bị thương. Hỏa lão cất tiếng nói. Khặc khặc, không ngờ hôm nay tứ đại thú tộc lại đến đông đủ, thật là khó gặp. Ở giữa không trung, thân ảnh áo xám nhìn mọi người mà nói. Một tiếng nổ mạnh vang lên, tứ đại thú tộc đã đẩy được 5 nhân hình khôi lỗi, 5 bộ nhân hình khôi lỗi dưới sự vây hãm của tam đại tộc nhân cuối cùng cũng bị rơi vào thế hạ phong. Hồi Ma, 200 năm ngươi vẫn chỉ là Cửu Tinh Đấu Tôn, hôm nay mau lăn đi cho ta. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện full. Hỏa lão trầm sắc mặt nói với Hôi Ma. Ngươi là, Hồi Ma nhìn chằm chằm về phía Hỏa lão một lát, bỗng dưng sắc mặt biến đổi, sau đó khó tin mà lạnh nhạt nói. Khặc khặc, ta còn tưởng là ai, hóa ra là ngươi, không ngờ tu vi của ngươi lại lui xuống, bây giờ ngươi không phải là đối thủ của ta. Hồi Ma, cho dù tu vi của ta lui xuống cũng đủ để thu thập ngươi, không tin ngươi thử xem. Hỏa lão hơi biến sắc mà nói. Hồi Ma nghe thấy lời nói của Hỏa lão thì hơi do dự, 200 năm trước hắn đã chịu sự thiệt thòi từ Hỏa lão, dĩ nhiên là nhớ rõ. Thái thượng trưởng lão, trên người tên tiểu tử này có 2 khối thiên ngoại thiên thạch, còn có thân thể kim long. Địa Ma lão nhân thả người tới bên cạnh Hôi Ma mà nói. A, trong mắt của Hôi Ma hiện ra một mảng nóng bỏng mà nhìn Nhạc Thành. Hôi Ma, ngươi đừng quá kiêu ngạo, nếu biết hôm nay thì năm đó ta đã dùng một trường đánh chết ngươi. Hỏa lão lạnh lẽo nói. Hỏa vô thiên, ta thấy năm đó ngươi đã bị trọng thương nên tu vi rút lui, ta không sợ ngươi. Hỏa vô thiên, lão nhân này đúng là Hỏa vô thiên. Tứ đại thú tộc và tam đại nhân tộc đều biến sắc. Nhạc Thành cũng chăm chú nhìn Hôi Ma, trong lòng hắn vẫn suy nghĩ làm sao ngăn cản được đối phương. Thủ ấn của Nhạc Thành ngưng kết, sau đó hắn liền thu 5 con kim tiên khôi lỗi vào trong giới chỉ. Ma ưng, thanh bối, địa ma lang thu hồi bản thể. Nhạc Thành dùng thần thức truyền tới mấy con ma thú. Xoẹt, mấy con ma thú lập tức thu hồi bản thể lại tới bên cạnh Nhạc Thành. Đi vào, thủ ấn của Nhạc Thành biến đổi, sau gió Nhạc Thành lóe lên, Hạo Thiên Tháp hiện ra, mấy con ma thú liền biến mất. 6 con ma thú thực lực vẫn không thể mạnh hơn kim tiên khôi lỗi, Nhạc Thành tin rằng mấy con ma thú hiện tại sẽ bị thương tổn. Hỏa lão, cái này do ông thu lại, đợt chút nữa ta sẽ dán ẩn thân phù, ai cũng không thể phát hiện ra. Góc Truyện Audio.com, ông, Nhạc Thành dùng thần thức truyền âm tới Hỏa lão. Hỏa lão hiện ra một vẻ nghi hoặc, không ngờ Nhạc Thành lại còn có một vật quỷ dị như vậy. Hồi Ma cùng với người của tam đại nhân tộc và tứ đại thú tộc cũng hơi biến đổi sắc mặt, mấy con ma thú đã biến mất không thấy, loại thủ đoạn này bọn họ mới gặp lần đầu. Tiểu tử, tới đây cho ta. Hồi Ma biến đổi sắc mặt, sau đó vượt không gian đánh về phía Nhạc Thành. Hừ, Nhạc Thành hừ lạnh một tiếng, sau đó thủ ấn của hắn đánh ra. À, chuyện gì xảy ra, người đâu? Tất cả mọi người, kể cả Hôi Ma đều biến đổi sắc mặt. Xoẹt, một khí tức cuồn cuộn khổng lồ đánh về phía Hôi Ma. Phá cho ta, sắc mặt của Hôi Ma biến đổi, sau đó thân hình cấp tốc lui lại, một hắc mang trực tiếp nghênh đón. Hai luồng lực lượng va chạm vào nhau ở trên không trung, sau đó là một tiếng nổ mạnh kinh thiên, lực lượng cường hãn đã bị Hôi Ma đánh tan. Hôi Ma nhìn về bốn phía, lực công kích của Hỏa vô thiên dĩ nhiên hắn biết, nhưng hiện tại Hỏa vô thiên đã biến mất vô ảnh vô tung, khiến hắn nghi hoặc không thôi. Nhạc Thành, bọn họ thật sự không nhìn thấy chúng ta, mấy tờ giấy này là gì mà có tác dụng như vậy? Hỏa lão cất tiếng hỏi Nhạc Thành. Hỏa lão thu liễm khí tức lại, địa ma lão nhân nhất định sẽ không phát hiện. Nhạc Thành cất tiếng nói. Về phần tộc trưởng của cự viên tộc và đám ma thú của bọn họ, Nhạc Thành cũng không có cách nào, có ẩn thân phù hắn cũng không thể để cho người khác biết. Nhất định là một thủ đoạn lợi hại, vô ảnh biến mất, trừ phi là cường giả đấu thánh. Nhìn xung quanh, linh hồn lực của Hôi Ma quét một phen. Hai người đó đã chạy thoát, trước tiên đối phó với các ngươi đã. Sắc mặt của Hôi Ma biến chuyển, sau đó một thủ ấn kỳ dị ngưng kết. Nhạc gia, trước hết là đối phó với ngươi, hai tiểu oa nhi này quả là không tệ. Sắc mặt của Hôi Ma trầm xuống, sau đó thân ảnh như chớp vọt tới. Mau bảo vệ tiểu thư, khuôn mặt của Nhạc Đại biến thành một vẻ trắng bệch, mọi người cùng nhau ngăn cản Hôi Ma, bằng không tất cả sẽ thê thảm. Vũ Văn Minh Quang biến đổi sắc mặt, Hôi Ma xuất hiện khiến hắn biết rằng có phiền phức xảy ra. Thân ảnh như tia chớp, Vũ Văn Minh Quang mặc dù có thương tích trong người nhưng cũng vọt tới. Xoẹt, Vũ Văn Minh Quang phát động công kích, người của Vũ Văn gia cũng thả người mà dậy. Khặc khặc, Hoàng Long thân thể của các ngươi còn chưa đủ. Ở giữa không trung, Hôi Ma cười lạnh một tiếng, sau đó đã vọt tới bên cạnh đám người Nhạc gia. Ầm, một tiếng vang thật lớn, lập tức bốn thân ảnh bị Hôi Ma đánh bay vài trăm thước. Đám người Nhạc gia bị đánh bay, Nhạc Siêu và Nhạc Đình cũng biến đổi sắc mặt, lập tức lao tới bên cạnh Nhạc Đại. Hiện tại thương thế của Nhạc Đại đúng là đã không nhẹ. Vũ Văn gia cũng tham gia náo nhiệt, Hôi Ma đánh tan bốn người Nhạc gia xong thì trên người hiện ra một nụ cười lạnh. Mọi người cùng nhau xông lên, xoẹt, một đấu khí cường hãn của Hắc Sơn lay động, lập tức công kích về phía Hôi Ma. Gào, hú, tứ đại thú tộc nhìn linh mộ thì cảm thấy nhất định không thể bỏ qua, tất cả đều xông lên chống lại Hôi Ma. Tộc trưởng của cự viên tộc biến sắc, ông nhìn thấy Nhạc Thành biến mất thì lập tức lao đi. Xoẹt, nhìn thấy người của cự viên tộc bỏ đi, ma tượng thú tộc cũng cắn răng oán hận mà đi. Bây giờ Hôi Ma, Góc Chuyện audio.com, nhìn thấy hai thú tộc rời đi thì cũng không ngăn cản, tứ đại thú tộc mới là quan trọng. Tộc trưởng của cự viên tộc thật thông minh, Nhạc Thành nhìn thấy tộc trưởng của cự viên tộc đã rời đi thì khá bất ngờ. Ầm, một lực lượng công kích lại lao bắn tới, lập tức Vũ Văn Minh Quang cũng bị Hôi Ma đánh bay. Hừ, lúc này Hôi Ma nhìn thấy Hắc Sơn và người của Tôn gia toàn bộ đánh tới, sắc mặt cũng biến đổi, nhiều cường giả như vậy hắn cũng không dám khinh thường. Tất cả đến rồi thì toàn bộ giải quyết, khặc khặc, Hôi Ma âm lệ cười lạnh, cách chương.